Đấu La Chi có được bát kỳ kỹ. Tác giả, Liên Hải Đích Đại học sinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 119. Bị hạn chế thứ hai võ hồn. Theo Tu La Ma kiếm hoàn toàn hóa thành năng lượng thể. Mặc Lâm cũng cảm nhận được ma kiếm lựa chọn linh hồn. Chính là cái này thân thể nguyên lai cái kia linh hồn. Ma kiếm cũng không đúng đồ đần. Tại lần thứ nhất nếm thử tại Mặc Lâm chủ đạo linh hồn cùng tiên thiên chi khí bên trên lưu lại vết tích sau khi thất bại, hắn chỉ có thể lựa chọn mặt khác hai cái linh hồn. Nguyên Anh vốn là bắt nguồn từ tiên thiên chi khí mang đến thứ nhất hồn kỹ khí thể nguyên lưu. Đối với Tu La thần khí tức bài xích độ thậm chí so tiên thiên chi khí đều cao. Như vậy thì chỉ còn dư lại yếu đuối bản thể linh hồn. Bởi vì quá nhỏ yếu cho nên có thể tiếp thu bất luận cái gì lực lượng. Tu La Ma kiếm bản thân ý thức tự chủ dẫn đầu cùng bản thể linh hồn dung hợp. Không ngừng dẫn xuất thuộc về cái này linh hồn võ hồn. Theo ma kiếm không ngừng câu dẫn. Mặc Lâm phát hiện mình trong cơ thể dần dần hiện ra một cỗ hoàn toàn mới hồn lực. Nhưng cỗ này hồn lực có cực mạnh độc lập tính. Giống như là một cái mì sợi đoán. Chính mình không ngừng biến lớn. Làm thế nào cũng không nguyện ý cùng Mặc Lâm trước vò đi ra lớn bột nhão dung hợp trở thành một cái. Càng lớn bột nhão, chẳng lẽ là bởi vì ta thức tỉnh vũ hồn mới cùng tiên thiên chi khí, không thuộc về cùng một cái. Linh hồn, cho nên hai cái này võ hồn mang đến hai cỗ hồn lực thì không cách nào chồng chất. Nói cách khác ta còn muốn đem cái này mới võ hồn từ đầu luyện lên. Nếu như thức tỉnh cái thứ ba võ hồn lời nói. Vậy ta chẳng phải là muốn hoa gấp 3 thời gian cùng tinh lực đồng thời tăng lên 3 cái võ hồn. Làm sao cảm giác có chút được không bù mất a? Trong đầu tiếp tục đủ loại phàn nàn. Cũng bắt đầu tính toán như thế nào lấy tối cao hiệu suất tu luyện. Uy, đã dung hợp tốt. Chính ngươi cảm thụ một chút. Ma kiếm âm thanh trực tiếp xuất hiện tại Mặc Lâm trong đầu. Mặc Lâm thoáng cái còn không có kịp phản ứng. Bởi vì cái này bao lớn sự tình hắn cảm thấy tối thiểu được đến cái một ngày một đêm a. Nhanh như vậy liền tốt. Hiệu suất làm việc cũng quá cao a. Cùng linh hồn dung hợp chuyện lớn như vậy. Ngươi lúc này mới nửa giờ liền giải quyết. Sao còn muốn nhờ có ngươi cái này linh hồn đủ yếu a. Thật không biết ngươi cái này một thể ba hồn là làm sao làm ra đến. Rõ ràng mặt khác hai cái như là vạn năm đại thụ đồng dạng khó mà bị thường nhân dung chuyển. Cái này liền như là ven đường một gốc không đáng chú ý cỏ dại. Có thể bị ngoại giới lực lượng tùy ý chà đạp. Thật là quái cực kỳ. Tu La Ma kiếm kỳ thật còn có một việc không có nói. Hắn lúc đầu có thể không cần nhanh như vậy giải quyết đem chính mình hết thảy đều ép đến Mặc Lâm. Trên người. Hắn hoàn toàn có thể dùng nhiều chút thời gian cho mình nhiều chừa chút đường lui. Tỉ như ngụy trang thành cùng Mặc Lâm linh hồn hoàn toàn dung hợp. Đợi đến ngày nào phát hiện Mặc Lâm không được. Tìm một cơ hội trượt trượt. Nhưng hắn dù sao chỉ là một cái vừa ra đời, hài tử. Kinh nghiệm sống chưa nhiều. Vừa nghĩ tới bên ngoài còn có một cái dáng dấp rất đẹp hoa cô nương khả năng đã ngã trên mặt đất. Hơn nữa Mặc Lâm cùng người nữ kia vẫn rất quen. Vạn nhất thời gian dài. Người nữ kia bởi vì thương thế quá nặng chết bên ngoài. Mặc Lâm tám thành là muốn trực tiếp cùng hắn trở mặt. Liền không nghĩ quá nhiều. Trực tiếp thật đem mình cùng bản thể linh hồn triệt để dung hợp. Một điểm đường lui đều không cho mình lưu. Có điều, thẳng đến dung hợp kết thúc về sau. Hắn mới ý thức tới một điểm này. Mặc Lâm duỗi ra tay trái của mình. Một cái hình vuông hộp xuất hiện tại trong tay của hắn. Rất rõ ràng. Hắn thức tỉnh Mặc Gia gia truyền võ hồn phi công. Chỉ bất quá Mặc Lâm phi công bên trên khắc rõ từng đạo màu máu đường vân. Không ngừng tản mát ra quỷ dị hồng quang. Đồng thời đăng triệu hoán đi ra trong nháy mắt. Một cái lĩnh vực liền lấy Mặc Lâm làm trung tâm bao trùm chung quanh bán kính gần 100 mét khu vực. Thậm chí còn đang không ngừng mở rộng, mà một chút cảnh tượng cũng không ngừng từ Mặc Lâm trước mắt lướt qua. Đây là sát thần lĩnh vực. Không đúng, hẳn là xa xa không chỉ. Cái này lĩnh vực thả ra thời điểm ta thậm chí có thể nhìn thấy sát lục chi đô cảnh tượng. lĩnh vực này tối thiểu là nguyên bản đường thần sát lục lĩnh vực. Thậm chí ta hiện tại liền có thể khống chế sát lục chi đô hết thảy. Mặc Lâm hướng Tu La Ma Kiếm hỏi. Ma Kiếm, ngươi cho ta lĩnh vực này rốt cuộc là cái gì cấp bậc? Đơn giản tới nói lời nói. Tại ta có thể cho ngươi hết thảy trong lĩnh vực. Ngươi lĩnh vực này chỉ so với ngươi tại kế thừa Tu La Thần thần vị sau đạt được Tu La lĩnh vực phải kém. Từ nay về sau, sát lục chi đô chính là ngươi hậu hoa viên. Đồng thời ngươi thậm chí có thể có ở đây không trả bất cứ giá nào dưới tình huống tùy ý thu hồi. Người khác sát thần lĩnh vực, đến mức những chức năng khác ngươi vẫn là về sau dùng thời điểm chính mình đi thể hội a. Hiện tại ngươi vẫn là nhanh lên, đi ra nhìn liếc mắt đi. Chấm ngoặc kép, Tu La Ma Kiếm âm lượng dần dần giảm xuống. Ngươi nói cái gì? Mặc Lâm không làm sao nghe mời cuối cùng lời nói. Không có gì, không có gì. Tất nhiên cái này tiền đặt cọc đã giao xong. Ngươi liền nhanh đi ra ngoài. Nên làm cái gì làm cái gì. Làm xong lập tức mang theo ta trở lại kế thừa thần vị. Hiện tại trơn tru rời đi nơi này. Tu La Ma Kiếm ngữ khí dần dần run rẩy. Mặc Lâm nghe Ma Kiếm mấy câu nói đó. Luôn cảm thấy hắn giấu giếm cái gì. Quả nhiên. Làm Mặc Lâm đánh nát mở miệng tầng băng. Đi ra ngoài thời điểm. Hắn liền nhìn thấy thoi thóp Hồ Liệt Na nằm ở trên đất. Tiếng hít thở đã cơ hồ nghe không được. Sư tỷ, Mặc Lâm cho tới bây giờ không nghĩ tới Hồ Liệt Na tại bị chính mình ném đi ra về sau sẽ còn chịu thương nặng như vậy. Mặc Lâm nhanh chóng quan sát một chút Hồ Liệt Na ngoại thương. Cơ bắp nhiều chỗ chịu đến đè ép. Nhưng là tứ chi tổn thương không nghiêm trọng lắm. Tiếp lấy đem bắt mạch. Liền minh bạch Hồ Liệt Na tại sao lại trọng thương ngã trên đất. Nội tạng cơ hồ đều chịu đến cực lớn lực lượng đè ép. Xuất huyết bên trong cực kỳ nghiêm trọng. Năng lượng màu đỏ ngưng tụ tại Mặc Lâm bàn tay. Hắn êm ái đưa tay phóng tới Hồ Liệt Na phần bụng. Nhẹ nhàng vuốt ve, đem năng lượng chậm rãi đưa vào Hồ Liệt Na nội bộ. Nội tạng của nàng trước mắt đã chịu không được dày vò. Cho dù là chữa trị tính hồn lực Mặc Lâm cũng không dám lượng lớn tùy ý đưa vào. Mặc Lâm nhìn xem sắc mặt dần dần hồng nhuận Hồ Liệt Na. Buông lỏng thở dài một hơi. May mắn hắn học được bát kỳ kỹ bên trong song toàn thủ. Lấy nàng nội tạng thương thế có thể cứu nàng trừ song toàn thủ cũng liền chỉ còn dư lại hệ chữa trị. Phong hào đấu la. Tại Hồ Liệt Na thương thế ổn định về sau. Mặc Lâm từ vòng tay bên trong lấy ra mấy cây tinh tế cương châm. Đồng thời hỏi, Ma Kiếm, tình huống này, ngươi nên biết rõ một chút a. Tại Mặc Lâm thế giới tinh thần bên trong, Ma Kiếm ấp úng hồi đáp, cái này, điều này cũng không có thể trách ta a. Cấm chế này là ta đời thứ nhất chủ nhân lưu lại. Ta cũng khống chế không được. Làm ta phát hiện thời điểm, nàng liền đã trùng kích cấm chế hai lần. Ngươi cũng biết rõ, Tu La thần cấm chế, tương đối cuồng bạo, chấm ngoặc kép, Mặc Lâm không nói gì, đem mấy cây cương châm cắm vào Hồ Liệt Na huyệt vị bên trong. Mặc dù thương thế của nàng gần như hoàn toàn khôi phục, nhưng là hồn lực còn rất hỗn loạn, cần ngoại lực đến giúp đỡ nàng điều chỉnh. Tại đem hồn lực hoàn toàn điều chỉnh tốt về sau, Mặc Lâm đem Hồ Liệt Na ôm lấy. Đối thế giới tinh thần bên trong Tu La Ma Kiếm nói. Lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Về sau có việc nói thẳng. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.